Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 631, xương cảm giác hiện thực. Y học trung tâm, làm xong lại như nhau kinh điển phim Mỹ bên trong vì truy cầu tự do mà vết thương chồng chất kém. Chút chỉ có thể nói, ta là Grow đặc biệt ca bệnh. Adam điện thoại liền vang lên. Kết nối về sau, là Matthew. Hắn hẹn Adam gặp mặt. Cảm xúc rõ ràng không đúng. Friend 3, Adam, Matthew vẫy chào. Này, Adam đi tới, ngồi tại Matthew đối diện, đánh giá hắn một cái. Phát hiện chỉ là lo lắng, không có cái khác phẫn nộ hoặc là tuyệt vọng loại hình biểu lộ. Trong lòng nhất định, làm sao vậy, chuyện gì không vui, là Lily. Matthew uống một ngụm bia, thổ lộ hết nói. Từ khi tuần trước nàng vẽ một bức chúng ta kết hôn họa sau đó, nàng vẫn không vui, liền ban đều không muốn lên. Adam, ngươi nói nàng có phải hay không không muốn cùng ta kết hôn? Không phải, Adam cười nói, việc này trách ta. Phía trước Lily cùng ta nói, nàng nhớ tới mới vừa lên đại học lúc mộng tưởng. Matthew, ngươi còn nhớ rõ Lily mới vừa lên đại học lúc mộng tưởng sao? ... Matthew nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lúng túng cười nói, ta chỉ muốn đến ta lần thứ nhất cùng Lily gặp mặt tràng diện. Thế nhưng chỉ có thể hồi tưởng lại nàng phảng phất thiên sứ đồng dạng xuất hiện tại ta thị giác bên. Trong, một mắt cười một tiếng, như thơ như họa, đến mức nàng lúc ấy nói cái gì, ta bây giờ không có ấn tượng. Chỉ có hình ảnh, không có tăng thêm âm tần cùng phụ đề. Ha ha, Adam lộ ra hội ý nụ cười. Vậy sẽ, Matthew cùng tất cả nam nhân đồng dạng, sớm đã luyện thần hóa khí, dồn khí đan điền, thuận miệng nói đều là điển hình nhất nam nhân lời nịnh nọt. Không có chút nào qua đầu óc, đừng nói hiện tại qua nhiều năm như vậy, chính là lúc ấy nói ra miệng về sau. Hắn đoán chừng liền quên hắn nói là cái gì. Nàng không muốn bị trói buộc, muốn lữ hành, muốn trở thành một cái vĩ đại nhà nghệ thuật. Adam nói ra, vì thế, nàng cùng trường cấp 3 bạn trai cũ chia tay. Có thể là tại đại học ngày đầu tiên liền gặp được ngươi. Cùng ngươi nói qua những này mộng tưởng về sau, liền cùng ngươi tình yêu cuồng nhiệt đến nay. Bây giờ đều muốn kết hôn. Cái kia nàng vẫn là hối hận, không muốn cùng ta kết hôn. Matthew nhạy cảm bắt lấy trọng điểm, cũng không thể nói như vậy. Adam giải thích nói, người cũng biết, tân nương tại trước hôn nhân khẩn trương, là rất bình thường. Nàng chỉ là vì nàng cũng chưa chắc muốn mặt khác bên ngoài một loại khả năng nhân sinh trần chờ thôi. Hiện tại tốt, mộng nát, thanh tỉnh, nhất thời tâm tình không tốt, qua mấy ngày liền tốt. Mộng nát, Matthew trừng to mắt, chuyện gì xảy ra? Lily không phải vẫn luôn muốn làm một cái họa sĩ nha. Adam nói ra, tại các ngươi sắp kết hôn kích thích bên dưới. Phía trước một tháng nàng một mực mất ngủ. Luôn cảm thấy nàng một khi sau khi kết hôn, liền sẽ muốn có hài tử. Có hài tử về sau, liền hoàn toàn không có truy mộng khả năng. Nói tới chỗ này, gặp Matthew muốn nói chuyện. Adam xua tay nói, chớ chối. Lần trước đi nhà ngươi qua lễ Giáng sinh, buồn nôn phạm huệ có thể kém chút dọa sợ nàng. Hiển nhiên an toàn của các ngươi biện pháp cũng là rất tùy tính. Ngươi không phải cũng là, Matthew nói lầm bầm, Robin đến bây giờ còn đang lo lắng đây. ... Adam khóe miệng giật một cái, không phản bác được, hắn cũng không thể nói Robin nhất định không có việc gì. Bởi vì nàng không thể sinh con đi. Bất quá hắn cũng không kỳ quái Matthew sẽ biết việc này. Bởi vì Lily không chỉ là cái miệng rộng, còn cùng Matthew không có gì giấu nhau. Ngoại trừ lần này quan hệ tương lai của bọn hắn lựa chọn, Lily cùng Matthew là thật không có gì giấu nhau. Người gặp qua yêu đương nhanh 8 năm tình lữ, ở chung một chỗ, còn cơ hồ mỗi ngày giữa trưa bữa trưa lúc nấu điện thoại cháo sao? Bọn họ không ngán. Bên cạnh phàm là người biết, đều sắp bị chán chết rồi. Người nói tiếp, Matthew cười bồi nói, tóm lại nàng cảm thấy không nên phụ lòng thiên phú của nàng. cảm thấy chính mình thoáng cố gắng một cái, liền có thể thành công. Muốn tại trước khi kết hôn lại liều mạng. Adam nghiêng qua Matthew một cái. Thế là ta liền để nàng vẽ một bức họa. Chủ đề chính là các ngươi kết hôn tràng diện. Để nàng tại nhất có chân tình thực cảm trạng thái. Vẽ ra một bức có thể nhất đại biểu nàng thiên phú tác phẩm hội họa. Sau đó ta mang theo nàng đi tìm một cái đại họa sĩ. Làm cho đối phương cho nàng nhìn một chút. Giám định nàng là có hay không có cao như vậy thiên phú. Kết quả rất rõ ràng. Nàng không có. Nàng chỉ thích hợp đem vẽ tranh làm nghiệp dư yêu thích. Mà không phải đem cái này đương chức nghề. Nguyên lai là dạng này. Matthew bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cười khổ nói. Nói cho cùng. Nàng vẫn là đối với chúng ta hôn nhân trần trờ. Cái này cũng không thể hoàn toàn trách nàng đi. Adam đương nhiên phải kiệt lực bỏ đi giữa hai người ngăn cách. Trêu chọc nói. Lúc trước các ngươi tại đại học vừa gặp mặt lúc. Nàng liền cùng ngươi nói nàng những này mộng tưởng. Thậm chí vì thế còn cùng trường cấp 3 bạn trai chia tay. Ngươi khi đó cũng hung hăng duy trì nàng. Làm sao? Hiện tại muốn nâng lên cái quần không nhận. Không phải. Matthew cười khổ nói. Ta chỉ là không biết ta nên như thế nào duy trì nàng. Từ bỏ hôn lễ của chúng ta sao? Dĩ nhiên không phải. Adam cười nói. Nàng đã biết rõ chính mình không có thiên phú. Hiện tại chỉ là nhất thời cảm xúc bực bội thôi. Khoảng thời gian này ngươi nhiều bao dung nàng là được rồi. Cách các ngươi kết hôn còn có hơn một tháng. Ta tin tưởng nàng sẽ trì hoãn đi qua. Hy vọng đi. Matthew bất đắc dĩ nói. Sau khi trở về, Matthew khi biết sự tình ngọn nguồn về sau. Nghe theo Adam khuyến cáo. Đối Lily cảm xúc không thích hợp ôm lấy lớn nhất tha thứ. Không muốn làm nhà trẻ lão sư. Không quan hệ, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Vị hôn phu quan tâm cùng tha thứ. Để Lily rất cảm động. Lập tức liền lại tinh thần tỏa sáng. Chuyên nghiệp nhà nghệ thuật mặc dù làm không được. Nhưng nàng vẫn là có rất nhiều sự tình muốn làm. Mà vừa nghĩ tới từ chức theo đuổi những này vẫn như cũ kích động nhân tâm sự tình. Nàng lại toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Sau đó 2 tuần. Nàng trước đi làm nhân sinh chỉ đạo sư, bởi vì nàng vẫn luôn là các bằng hữu thổ lộ hết chủ yếu đối tượng. Cũng bình thường cho các bằng hữu chỉ dẫn cùng duy trì. Cho nên nàng cảm thấy nàng có thể làm chuyên nghiệp chỉ đạo sư. Vài ngày sau, nàng liền mệt mỏi, đối với các bằng hữu, nàng là xuất phát từ thích, mà đối người xa lạ, nàng lấy tiền, lập tức liền biến vị, không có thích vững tâm. Người bình thường là rất khó kiên trì làm tình cảm thùng rác. Bất quá cũng may Matthew vẫn như cũ duy trì nàng. Nàng còn có cái khác làm nàng suy nghĩ một chút liền kích tình mênh mông chuyên nghiệp tuyển hạng. Thế là, nàng lại muốn đi làm hải dương sinh vật học nhà. Được rồi, nàng không có cái kia trình độ. Nàng chỉ là đi hải dương quán làm người dẫn đường. Mộng tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất xương cảm giác. Rất hiển nhiên, loại chuyện này làm mấy ngày nàng lại từ bỏ. Sau đó chính là hành động thi nhân. Nuôi ong người, y học trung tâm, Lily, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Adam nhìn xem cánh tay. Trên mặt đều có thể nói là toàn thân đều là điểm đỏ. Chật vật không chịu nổi Lily, giờ khóc giờ cười, ta không muốn làm nuôi ong người. Lily vẻ mặt cầu xin. So với phía trước mấy cái chỉ là trên tinh thần không quá thích ứng mộng tưởng chuyên nghiệp. Lần này mộng tưởng chuyên nghiệp là Lily thân thể không thích ứng được. Adam, nhanh cho Lily điều trị một cái. Một bên Matthew đau lòng không thôi. Đừng nóng vội, Adam kiểm tra một chút. An ủi, không có việc lớn gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.